Lăng Tiếu cũng không tiếp tục tìm kiếm. Lăng Tiếu quay về tông môn, tuyên bố bế tử quan trên Mộc Kỳ Phong, không đạt tới linh sư giai, không xuất quan. Mộc Hoè nghĩ tới Lăng Tiếu thời gian ngắn như vậy có thể đột phá linh sư giai, lúc này cao hứng không kịp. Lăng Tiếu mới 19 tuổi à, từ trong Tử Tiên Tông đạt tới linh sư giai chưa tới 20 tuổi cũng chỉ có Vân Mộng Kỳ mà thôi. Trong lòng của hắn kỳ vọng Lăng Tiếu có thể thành công. Đối mặt với Lăng Tiếu đóng bế tử quan, Nam Cung Thường Nhạc không có ý kiến gì, dù sao hắn hiểu được Lăng Tiếu đột phá cũng có lợi, cho nên lúc đó truyền thụ cho Lăng Tiếu luyện chế tam phẩm đan dược. Trong thạch động linh khí sung túc của Mộc Kỳ Phong, Lăng Tiếu ngồi ngay ngắn như tượng đá, quanh thân tỏa ra hào quang thuộc tính cường đại. Lăng Tiếu lựa chọn lúc này bế tử quan còn có một nguyên nhân khác là do Họa Hiên Huyên. Nguyên nhân là vì bóng hình theo đuổi càng lúc càng đi xa. Hắn vô ý nghe được sư phó Mộc Hoè nói Mộng Kỳ Vân ngày hôm qua đã thành công bước vào nửa bước vương giai, đột phá đến vương giai. Lăng Tiếu nghe vậy thì tâm thần chấn động. Hắn cảm giác tốc độ tiến giai của mình quá chậm, không biết năm tháng nào mới có thể đuổi theo bước chân của Vân Mộng Kỳ. Lúc này đây, huyền lực của hắn đột phá tới huyền sĩ cao giai đỉnh phong, không thể chờ được, muốn đột phá ngay. Huyền sĩ giai đột phá linh sư giai là sức chiến đấu chuyển biến rõ ràng, cũng là tầng thứ cao mà võ giả khác cả đời cũng không đột phá được. Đạt tới linh sư giai, bản thân võ giả tu luyện không còn là huyền lực, thế nhưng mà hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài rèn luyện thân thể, lớn mạnh cường hóa thân thể của mình, khiến cho sức chiến đấu càng thêm kinh người, đồng thời cũng nội thị tình huống của bản thân, ví dụ như ngũ tạng, lục phủ, kinh mạch khí huyết, thức hải. Có thể nói, đột phá linh sư giai mới xem như là người tu luyện giả chính thức. Linh sư giai tại Vẫn Thạch Thành đại biểu cho lực lượng cường đại nhất, nhưng mà trong Tử Thiên Tông chỉ là lực lượng trung kiên, phóng nhãn cả huyền linh đại lục chỉ là võ giả mới nhập môn. Muốn mang huyền lực trong người chuyển hóa thành linh lực, nhất định phải cảm ứng được sự tồn tại của thiên địa linh khí, sau đó dẫn đạo thiên địa linh khí vào trong cơ thể, khiến cho lực thay thế huyền lực mới có thể trở thành linh sư chính thức. Quá trình này vô cùng đơn giản, nhưng mà làm bước này lại vô cùng khó khăn. Bằng không thì cao thủ linh sư giai trong thành Vẫn Thạch cũng không ít tới thảm thương tới như vậy. Vốn dùng ngộ tính của Lăng Tiếu và trình độ tu luyện huyền lực hiện tại, xác thực có cơ hội nhất định lĩnh ngộ linh khí, thay thế cho huyền lực trong người, khiến hắn đột phá tới linh sư giai. Nhưng tâm tình của hắn hiện tại rất loạn, trạng thái ngồi xuống hiện tại cũng loạn, huyền lực trong người không có ngưng tụ mà nó tán loạn, khí tức hoàn toàn loạn và phun ra một ngụm tiên huyết. Hai mắt của hắn đỏ bừng đáng sợ, một tân huyền lực trướng lên làm kinh mạch đau toàn thân. Lăng Tiếu giống như con dã thú, hai đấm của hắn không ngừng vung loạn, từng đạo huyền lực đánh lên vách đá và hắn kêu gào loạn xạ. Đám đệ tử tu luyện gần trên Mộc Kỳ Phong không ngừng bị thanh âm to lớn đó làm kinh hô, đánh gãy yên tĩnh tĩnh tu từ trong thạch động đi ra ngoài. Mẹ kiếp, làm cái quỷ gì? Muốn hủy ngọn núi à? Người bế quan phòng số 8 là ai hả? Quá đáng giận, lão tử thiếu chút nữa đã đột phá, thế nhưng tốt rồi, lần sau không biết đột phá lúc nào nữa, lão tử đi liều mạng với hắn. Đừng có đi, ngươi không thấy người ta tạo ra động tĩnh lớn như vậy, còn không có gì sao, ngươi vào chỉ tự đòi mất mặt. Mẹ kiếp, thật sự là biến thái, muốn đi luyện trùng cũng không được. Không biết qua bao lâu, trong thạch động dần yên tĩnh lại, một đạo thân ảnh té xuống đất, sống chết không rõ, hai đốt ngón tay đầy máu. Giờ phút này kinh mạch trong người của Lăng Tiếu thác loạn, nội tức mất trật tự không chịu nổi, thân thể hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài động khẩu, một lão nhân hiện ra, thạch thất bị phong bế cũng mở ra. Mộc Hoè chậm rãi đi vào, nhìn thấy Lăng Tiếu trên mặt đất, lắc đầu nói. Ai, đứa nhỏ này quá nhìn nóng vội. Sau đó Mộc Hoè nâng Lăng Tiếu trên mặt đất, mang theo hắn bay ra ngoài. Tại chỗ ở, Mộc Hoè đặt trưởng vào trước ngực của Lăng Tiếu, một dòng năng lượng màu xanh lá truyền vào. Ai ngờ dòng năng lượng này của hắn vừa vào trong người của Lăng Tiếu thì bị một đạo hấp lực hút vào sâu trong thức hải của Lăng Tiếu. Mộc Hoè không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhíu mày cũng thúc giục nhiều linh lực hơn. Thế nhưng mà thân thể của Lăng Tiếu giống như cái động không đáy, mặc kệ hắn truyền vào bao nhiêu năng lượng cũng không đủ, chuyện này làm cho Mộc Hoè không hiểu nổi. Chẳng lẽ mộc thuộc tính của tiểu tử này cần quá nhiều linh lực sao? Mộc Hoè tự nói một câu, không rót linh lực nữa, nhét hai viên đan dược vào trong người của Lăng Tiếu. Lúc này, hắn ôm Lăng Tiếu bay tới Dược Phong. Nam Cung lão đầu, mau ra đây cứu người! Mộc Hoè nóng vội an nguy của Lăng Tiếu, vừa vào Dược Phong đã kêu to một tiếng. Nam Cung Thường Nhạc từ một hướng bay ra. Lão Hoè, Lăng Tiếu như thế nào? Nam Cung Thường Nhạc nhìn thấy Mộc Hoè ôm Lăng Tiếu lo lắng hỏi. Tiểu tử này muốn đột phá linh sư giai, tâm tình có chút nôn nóng, đoán chừng bị tẩu hỏa nhập ma. Người rèn trước đi. Mộc Hoè giải thích một câu, sau đó hạ xuống. Nam Cung Thường Nhạc dẫn đường đi phía trước vào một gian phòng. Mộc Hoè đặt Lăng Tiếu xuống, Nam Cung Thường Nhạc vội bắt mạch môn của Lăng Tiếu. Thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Nam Cung Thường Nhạc sờ vào mạch môn của Lăng Tiếu lập tức khẳng định Lăng Tiếu bị tẩu hỏa nhập ma. Không nói hai lời, lấy ra hai viên đan dược nhét vào trong miệng của Lăng Tiếu. Mộc Hoè bên cạnh lo lắng. Hắn không có việc gì chứ? Ăn trấn tâm đan của ta, có lẽ rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể đột phá tiếp. Hơn nữa kinh mạch bị tổn thất, có khả năng thực lực giảm xuống. Nam Cung Thường Nhạc nói ra. Không có chuyện gì là tốt rồi, thực lực giảm còn tu trở lại được, nhưng mà tâm tính tiểu tử này phải mài giũa mới được, bằng không thì lần sau còn như vậy, chỉ sợ. Mộc Hoè buông lỏng trong lòng, thở ra một hơi nói. Người trẻ tuổi có đôi khi dễ dàng xúc động, lần này hắn ăn đau khổ chưa chắc không phải là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, tiểu tử này trong thời gian ngắn không tỉnh lại đâu. Nam Cung Thường Nhạc cười khổ một tiếng nói ra. Người nói đúng, dù sao hắn cũng còn trẻ tuổi, chỉ cần trước 25 tuổi đột phá linh sư giai thì không có vấn đề gì. Mộc Hoè gật đầu đáp, hai người đi ra khỏi phòng. Lăng Tiếu nằm ở trên giường, phục dụng đan dược xong, tình huống trong người dần dần cải thiện. Kim Cương Ngũ Biến Quyết lại bắt đầu phát huy công hiệu thần kỳ của nó. Những kinh mạch tổn thương được chữa trị, thân thể của hắn chậm rãi khôi phục lại, mà ý thức của Lăng Tiếu dần dần tiến vào trong tinh thần hải. Hắn giống như là đi vào trong một thế giới khác, nhìn thấy cỏ cây màu xanh trong thức hải của mình lại có Thiên Âm Phong Châu, hắn kinh ngạc. Thì ra trong thức hải của hắn có hai thứ này. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu khó hiểu, hắn chưa từng tiến vào nơi kỳ dị như thế này. Lúc này, có một cây nhỏ có thân ảnh màu xanh đi ra ngoài. Không phải Lục Ông thì còn là ai? Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Ông vuốt râu cười hỏi thăm. Lục Lão, vì sao ta tiến vào trong thức hải vậy? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi thăm Lục Ông. Ha ha ha ha, chuyện này phải hỏi ngươi mới đúng. Chẳng lẽ không phải chính ngươi tới sao? Lục Ông cười nói. Ta cũng không biết vì sao lại đi vào đây, cho nên mới hỏi ngươi. Ta còn tưởng rằng là ngươi kéo ta tiến vào đây. Lăng Tiếu cười khổ nói. Xem ra mình đang ở trạng thái không tốt. Vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi đã tu luyện tới cảnh giới linh hồn xuất khiếu đấy. Lục Ông kinh ngạc nói. Linh hồn xuất khiếu, đó là cảnh giới gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi. Với thụ linh và thú linh chúng ta mà nói, phải đạt tới ngoài bát giai mới ngưng tụ ra thần hồn. Về phần nhân loại các ngươi thì ta không rõ. Lục Ông giải thích nói ra. Bát giai? Lăng Tiếu sắc mặt tối sầm. Bát giai linh thú tương đương với võ giả huyền đế đấy. Đối với Lăng Tiếu mà nói không thể nghi ngờ là tồn tại như thần linh. Lục Ông không biết hắn chưa tu luyện tới bát giai. Lão gia hỏa này nói chuyện không có suy nghĩ nha. Nhìn thấy bộ dáng của Lăng Tiếu, Lục Ông vỗ đầu mình nói. Ôi, thiếu chút nữa ta quên. Người còn trẻ tuổi như vậy làm sao đạt tới cảnh giới bát giai, bằng không ta còn có bộ dáng này sao? Đúng rồi Lục Lão, ta có một thuộc tính, có phải là bởi vì ngươi hay không? Lăng Tiếu cười hỏi. Hắn nghi vấn chuyện này đã lâu, hắn vẫn cảm thấy được là do Lục Ông hoặc Vạn Niên Thụ nhũ chấp, bằng không hắn sao có được một mộc thuộc tính 100% cơ chứ? Ta nghĩ hẳn là do ta chiếm cứ thức hải của ngươi,

thật sự không muốn nhìn thấy hắn chết. Người đừng có ồn ào nữa có được không? Tình huống của hắn, người không phải không biết. Thân thể của hắn không có chút việc gì, thế nhưng mà hắn không có tình. Ta làm sao bây giờ? Nam Cung Thường Nhạc cũng khó chịu nói. Trong lúc nhất thời hai người thở dài không nói cái gì nữa. Trầm mặc trong chốc lát, Mộc Hè nói. Không bằng ta dẫn hắn đi gặp lão sư phó lão nhân gia đi. Lão nhân gia ông ta kiến thức rộng rãi, chắc biết có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Thường Nhạc gật đầu nói. Cũng chỉ có cách như thế thôi. Thời điểm Mộc Hè ôm Lăng Tiếu tiến lên, Lăng Tiếu mở mắt. Ê, hai vị sư phó, các người đều ở đây à? Lăng Tiếu đứng lên kinh ngạc hỏi thăm. Người đã tỉnh rồi, Nam Cung lão đầu, mau xem hắn có việc gì không. Mộc Hè kinh hỉ kêu lên. Nam Cung Thường Nhạc nắm lấy tay của Lăng Tiếu lên rồi dò xét một phen nói. Việc lạ. Như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề? Mộc Hè khẩn trương hỏi thăm. Không có vấn đề gì, rất tốt đấy, huyền lực trong người vô cùng vững chắc, không có dấu hiệu rút lui, thực sự là hiếm thấy. Nam Cung Thường Nhạc vội vàng đáp. Không có việc gì là tốt rồi. Mộc Hè buông lỏng một hơi nhìn qua Lăng Tiếu nói. Tiểu tử người quá xúc động rồi, tính toán người ở bên Dược Phong một thời gian ngắn đi, chờ trạng thái của người tốt thì lên Mộc Kỳ Phong tu luyện. Dứt lời Mộc Hè liền rời đi. Lăng Tiếu cảm nhận được Mộc Hè quan tâm hắn nên ấm áp. Sư phó, làm người lo lắng rồi. Lăng Tiếu nhìn qua Nam Cung Thường Nhạc nói ra. Con đường tu luyện, chú ý cứng cỏi, nhẫn nại, dũng cảm tiến tới, cùng với trầm ổn, bình tĩnh. Lúc này người đột phá thất bại, tự nhiên hào hào, nghĩ lại đi. Nam Cung Thường Nhạc nhàn nhạt nói, sau đó rời khỏi gian phòng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu suy tư về lời của Nam Cung Thường Nhạc nói, nội tâm giật mình. Dĩ vãng thời điểm muốn đột phá mỗi giai đều chú ý chiết sát áp xúc, thời điểm trạng thái tốt nhất mới lựa chọn đột phá. Lúc này quả thực nóng vội, hơn nữa tâm tình lo lắng. Lúc này mình suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. May mắn lúc này xem như hắn nhân họa đắc phúc, tinh thần thức hải được Thiên Âm Phong Châu mở rộng ra gấp 5 lần. Nếu không phải cảnh giới của Lăng Tiếu có hạn thì còn tăng lên nhiều. Tinh thần lực cũng vì vậy mà cường tráng hơn gấp đôi. Chỉ cần tinh thần lực của hắn lại nhồi vào thức hải, liền có thể khiến cho tinh thần lực ngưng tụ, diễn hóa ra một ít chiêu thức cường đại hơn. Đến lúc đó không chỉ đơn thuần là châm quyền trường, các dạng công kích. Ví dụ như hắn có thể lợi dụng tinh thần lực diễn hóa ra chiêu đầu tiên của bài vân trường là lưu thủy hành vân, phong thần thối thức thứ nhất, bộ phong chóc ảnh, thiên trường quyền, phong chắc phiện. Lợi dụng tinh thần lực diễn sinh ra các chiêu thức, uy lực của nó mạnh hơn so với tự mình xuất chiêu vài chục lần. Giới huyền sĩ giai chỉ cần ý niệm của Lăng Tiếu khẽ động, chỉ sợ sẽ nổ thức hải mà chết. Về phần dùng đối phó với linh sư giai, có lẽ cũng khiến cho bọn họ không có kết cục tốt. Lăng Tiếu lúc này tuy không thể đột phá linh sư giai, thế nhưng mà hắn hôm nay đã có lực lượng thần bí chống lại linh sư giai. Mấy ngày kế tiếp Lăng Tiếu chữa trị những bệnh kín lưu lại trong người trong lúc đột phá, đồng thời cũng nếm thử công kích thực tế. Khi vận dụng tinh thần lực, uy lực mạnh hơn trước kia quá nhiều, chuyện này khiến cho Lăng Tiếu mừng rỡ không thôi. Lão đại có ở đây không? Ngoài phòng vang lên tiếng của Hai Hiểu Quế. Bái kiến Hoa sư huynh, Lăng sư huynh đang ở trong phòng. Đệ tử ngoại môn ngoài cửa đáp. Đệ tử ngoại môn này chính là người được trông coi dược viên, Vu Lãng. Trải qua khảo nghiệm một năm, Lăng Tiếu cảm thấy Vu Lãng làm người trung thực tin cậy, cực kỳ chấp nhất đối với luyện dược. Tuy thiên phú không cao, nhưng mà Lăng Tiếu cũng thiếu một tùy tùng, cho nên cho Vu Lãng đi theo. Lăng Tiếu từ trên giường đi ra ngoài phòng, nhìn Hoa Hiểu Quế Xuân Phong đắc ý nói. Thiếu quỷ, người cười dâm đãng như thế, có phải có chuyện tốt không? Lão đại, sư phó bảo chúng ta đi Bích Tuyển Các, lấy thiên niên bích đàm thảo, luyện chế băng hàn đan. Hoa Hiểu Quế cười cái dị nói. Tiểu thư ngươi thì ra nhân cơ hội này đi gặp tiểu tiết nha, trách không được cao hứng như vậy. Lăng Tiếu trêu ghẹo. Nhìn ngươi nói cũng không phải không biết tâm tư của ta với tiểu tiết. Hôm nay đã qua một năm, đạt tới nhị phẩm luyện dược sư, còn hai năm không biết có đạt tới tam phẩm chi cảnh không. Hoa Hiểu Quế nói ra. Phải tin tưởng chính mình. Đi thôi, tới Bích Tuyền Các. Nghe nói chỗ đó nhiều mây, phải mở mang kiến thức một chút. Lăng Tiếu cổ vũ nó một câu, sau đó vỗ vai của Hoa Hiểu Quế đi tới Bích Tuyền Các. Bích Tuyền Các nằm ở ngọn núi phía nam, trong lòng núi có một đầm nước băng hàn. Đầm nước băng hàn khí tức kinh người, chuyện này khiến cho nhiệt độ của ngọn núi của Bích Tuyền Các luôn thấp hơn so với các nơi khác nhiều lắm. Trong cảnh đẹp tĩnh mịch động lòng người, trăm hoa đua nở, từng gốc mai, nụ hoa cực đẹp giống như là tỏa tinh quang mênh mông, tâm thần mê muội khiến người ta không ngừng được. Nếu như người biết trận đồ thì nhận ra đây chính là Mai Hoa Mê Tung trận. Người bình thường không quen thuộc trận này mà đi vào, không có người dẫn đường, chỉ sợ sau khi tiến vào sẽ mất phương hướng, bị nhốt bên trong cho tới chết, đều không có biện pháp tìm được đường ra. Giờ phút này Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế đã bị bây khốn ở bên trong. Trước khi Hoa Hiểu Quế đi còn không có nghe qua Nam Cung Thường Nhạc dặn dò, không chờ được đã chạy tới tìm Lăng Tiếu. Hắn cùng Lăng Tiếu đi tới Bích Tuyền Các, không ngờ đi vào rừng mai dưới chân núi thì lạc đường. Lão đại, người nói đây là trận pháp sao? Hoa Hiểu Quế há to mồm hỏi Lăng Tiếu. Trên mặt Lăng Tiếu tươi cười ngồi xuống. Đúng vậy, trận pháp hoa mai này trồng thì rất trật tự, nhưng nhất định có định luật. Mới đầu ta còn tưởng là trùng lập, bây giờ ta đi nửa canh giờ, lại vòng đi vòng lại tại một chỗ. Xem ra đây là trận pháp. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta gọi người tới. Hoa Hiểu Quế nghiêm mặt nói ra. Gọi cái rắm ấy. Người ta muốn thả chúng ta đi vào thì đã sớm phái người tới đây đón chúng ta rồi. Chuyện này chính là có người cố ý giam chúng ta đấy. Lăng Tiếu tức giận nói. Không, không thể nào. Chúng ta không phải địch nhân. Tại sao lại giam chúng ta chứ? Hoa Hiểu Quế không rõ mà hỏi thăm. Người hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Ngồi xuống trước, ta suy nghĩ làm sao phá trận đá. Lăng Tiếu vỗ vỗ mặt đất nhìn Hoa Hiểu Quế. Lão đại, ngươi còn hiểu trận pháp sao? Hoa Hiểu Quế vẻ mặt sùng bái hỏi thăm. Một chút, cũng không biết có nhớ được hay không, đừng phiền ta. Lăng Tiếu không kiên nhẫn nỡ một câu, sau đó rơi vào trầm tư. Hoa Hiểu Quế ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống, trong nội tâm thầm hô. Không hổ là lão đại của ta, thật sự là tinh thông mọi thứ. Nhưng mà trong Mai Hoa Mê Tung trận, có hai bóng hình xinh đẹp đang đứng ở đó xa xa nhìn chăm chú vào Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế hai người. Đây là hai thiếu nữ trẻ tuổi, hai nàng lớn lên, thanh lệ thoát tục, nhưng mà so sánh với nhau, vẫn là thiếu nữ trên đầu có châm kết hoa mai xinh đẹp hơn. Thiếu nữ này mặc tơ lụa màu hồng, nổi bật dáng người lung linh của nàng, lung linh hấp dẫn, nàng giống như hoa vương đứng ngạo nghễ trong bụi hoa, một tay của nàng đặt lên môi, trong đôi mắt hiện ra thần sắc giảo hoạt, giống như tiểu ma nữ bướng bỉnh đang đánh giá Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế, không biết đang đánh cái chủ ý gì. Tiểu sư muội, chúng ta làm vậy không thích hợp, các chủ sẽ trách tội đấy. Bên cạnh thiếu nữ áo hồng là một thiếu nữ áo xanh đứng lên khuyên can. Cô gái này lớn hơn thiếu nữ áo hồng vài tuổi. Sợ cái gì, ta chỉ đùa với bọn họ thôi, lại không liên quan tới các ngươi. Cho dù các chủ trách tội thì cũng nhắm vào mình ta mà thôi, thật sự là. Thiếu nữ áo hồng bĩu môi đầy bất mãn. Thế nhưng mà bọn họ là sư huynh của Dược Phong, các chủ sớm phân phó dẫn bọn họ vào. Thiếu nữ áo xanh nói ra. Được rồi, nếu như bọn họ qua nửa canh giờ mà không thể phá được trận, chúng ta lại dẫn bọn họ đi ra ngoài, dù sao chúng ta không kém chút thời gian này. Thiếu nữ áo hồng không thuận theo nói ra. Thiếu nữ áo xanh thấy thiếu nữ áo hồng nói như vậy, cũng không dám nói nhiều cái gì nữa, ai bảo thân phận của nàng đặc thù cơ chứ. Trong chốc lát, Lăng Tiếu đứng lên, khóe miệng mỉm cười lẩm bẩm nói. Hoa mai trận. Một là tuân theo càn, hai là đoài, ba là ly, bốn chấn, năm tốn, sáu khảm, bảy tấn, tám là khôn, mà bố cục thành. Bích Tuyền Các là thủy thuộc tính nên ứng với khảm môn chính là sinh cơ. Lăng Tiếu vừa nói thì dựa vào định luật đi tới, mỗi bước trước bước sau đều biến đổi phương vị. Hoa Hiểu Quế tự nhiên đi theo, nhưng hắn không hiểu Lăng Tiếu nói cái gì, chỉ cảm thấy đi theo lão đại chắc chắn sẽ không sai. Tiểu sư muội, bọn hắn sắp đi ra. Thiếu nữ áo xanh hoảng sợ nói ra. Ta thấy rồi, thực không có nghĩ tới tên này còn hiểu trận pháp, nhưng mà không thể khinh địch cho bọn họ đi ra ngoài được, bằng không thì bổn cô nương còn mặt mũi gì nữa chứ. Thiếu nữ áo hồng tức giận nói ra. Tiểu sư muội, người muốn làm gì? Tiểu nữ áo xanh lo lắng. Người nhìn là được rồi. Tiểu nữ áo hồng nói một câu, kế tiếp hai tay của nàng đánh ra vài đạo thủ ấn, từng đạo huyền lực chấn động bay ra ngoài. Trong chốc lát, hoa mai trận trong sương mù lộ ra, lượn lờ, không thấy rõ phương hướng chính thức, giống như là trong cốc là một mảnh sương khói. Lúc này ta muốn nhìn ngươi, làm sao mà tìm được phương hướng? Tiểu nữ áo hồng ăn hai viên đan dược vào bụng, mặt cười tái nhợt lẩm bẩm. Xem ra một chiêu kia thì tiêu hao không ít huyền lực. Tiểu nữ áo xanh bên cạnh cảm thấy chán nản. Nàng là đệ tử phụ trách tiếp diễn, hôm nay lại mang người được tiếp diễn đưa vào mai phục. Nếu chuyện này bị các chủ biết rõ thì nàng không có thời gian tốt lành rồi. Đừng phát nhốc, nhìn xem bọn họ có ra ngoài được hay không. Tiểu nữ áo hồng hưng phấn như tiểu nữ hài, lôi kéo nữ tử áo xanh đuổi theo Lăng Tiếu. Lão đại, tại sao vô duyên vô cớ có sương mù, bây giờ lại không nhìn ra đường rồi? Hoa Hiểu Quế nhìn thấy trước mặt không rõ năm ngón tay, buồn rầu nói một câu. Lăng Tiếu hơi nhíu mày, trong nội tâm nghi hoặc. Vì sao đột nhiên có sương mù? Khẳng định có người làm trò quỷ. Đột nhiên xuất hiện sương mù là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hắn nghĩ mãi không rõ trong Tử Thiên Tông ai dám nhàm chán đi làm chuyện này. Chẳng lẽ muốn vào Bích Truyền Các phải khảo nghiệm sao? Được rồi, ta xem như khảo nghiệm đi. Lăng Tiếu thì thào nói một câu, sau đó nói với Hoa Hiểu Quế. Tiểu Quy, theo sát. Lăng Tiếu vừa nói xong câu này, hắn đi nhanh hơn, mà sương mù trước mặt không có ảnh hưởng tới thị giác của hắn. Kỳ thật hắn mở rộng tinh thần quan sát rồi. Tinh thần lực chỉ dẫn vô hình, trong phạm vi 500 mét không gì giấu hắn được. Quả nhiên có quỷ. Lăng Tiếu dường như cảm ứng được cái gì, mỉm cười, tốc độ đi nhanh hơn vài phần. Ê lão đại, ngươi chờ ta một chút. Hoa Hiểu Quế theo sau nói vọng tới. Hai bóng hình đằng sau theo sát hai người. Đáng giận, tại sao hắn có thể tìm được phương hướng? Thiếu nữ áo hồng dậm chân, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu, theo sát thiếu nữ áo hồng. Trong chốc lát sau, Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế đã đi ra khỏi rừng hoa mai, nhìn thấy bậc thang đi lên ngọn núi chính của Bích Tuyền Trác. Hey, cuối cùng cũng đã đi ra. Lão đại, chúng ta đi lên. Hoa Hiểu Quế buông lỏng một hơi nói ra. Không cần phải gấp gáp, nghỉ ngơi chút, ở phía sau có người. Lăng Tiếu bình tĩnh cười. Người phía sau? Hoa Hiểu Quế nghi ngờ nói. Quả nhiên, không qua một lát hai bóng hình xinh đẹp hiện ra. Lăng Tiếu dù bận vẫn ung dung nhìn hai người. Nữ tử áo xanh tuổi hơi lớn, tư sắc trung thượng, thân thể cũng không phải sai, nên mập thì nên mập, nên tinh tế thì tinh tế, xem như nữ tử thượng giai. Nữ tử áo hồng thì xinh đẹp hấp dẫn hơn, mắt ngọc mày ngài, da thịt tinh tế sáng bóng như tơ lụa, vòng eo hết sức nhỏ nhắn, trên mặt mang theo một chút tức giận, lộ ra vài điểm cay cay khiến người ta ưa thích. Hai vị mỹ nữ theo hầu lâu như vậy có mệt không? Lăng Tiếu cười khẩy nói ra. Hai người này rõ ràng là đệ tử của Bích Truyền Các, nhưng mà dám trêu chọc hắn, Lăng Tiếu đương nhiên tức giận. Cái này, thực xin lỗi vị sư huynh này. Thiếu nữ áo xanh nói xin lỗi, nàng vốn phụ trách tiếp dẫn hai người đi vào. Hôm nay đúng là không đúng, nhưng điều này có thể trách nàng sao? Thiếu nữ áo xanh chưa nói, thiếu nữ áo hồng bước lên hai bước. Mắt dễ thương đảo qua người của Lăng Tiếu một vòng, thần sắc tức giận đột nhiên biến thành tươi cười giảo hoạt. Người làm sao phá được Mai Hoa Mê Tung trận? Thiếu nữ này vô cùng lớn mật, bộ ngực giữa đáng tự hào sát chạm vào ngực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người của thiếu nữ thì say mê, lại nhìn kỹ thiếu nữ này tư sắc chỉ kém hơi Vân Mộng Kỳ, Cát Bối Bối một chút, tuy nhiên lại thắng ở điểm thanh thuần, khả nhân, giống như muội muội nhà bên. Lăng Tiếu lùi ra sau một bước, tươi cười ngạo nghễ nói. Chuyện này có đáng cái gì? Nếu như tiểu trận đơn giản này không thể vượt qua thì ta không tu hành cũng được. Nếu như người đã nói vậy, người có phải là cao thủ trận đạo không? Cô gái hiện ra thần sắc sùng bái, tiến gần Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn qua thiếu nữ này với ánh mắt hưởng thụ, trong nội tâm âm thầm đắc ý hô. Chẳng lẽ gần đây có số đào hoa? Cao thủ thì chưa nói tới, nhưng mà ta cũng hiểu được một hai. Lăng Tiếu đứng thẳng, Nói thật ra hắn cũng hiểu biết một hai về trận đồ đơn giản này đây, là hắn kiếp trước đã từng nhất thời cao hứng lên nghiên cứu qua một thời gian ngắn. Đáng tiếc, cuối cùng chẳng được gì, bởi vì hắn đều không hứng thú nổi. Người cứ khoác lác đi. Thiếu nữ áo hồng trong lòng khinh bỉ, trên mặt tươi cười nói. Như vậy sư huynh tên là gì? Về sau ta có thể tìm người nghiên cứu một hai hay không? Ta chính là Dược Phong Lăng Tiếu. Đây là sư đệ của ta Hoa Hiểu Quế. Thời gian của ta có hạn, nhưng mà nghiên cứu trận đạo với sư muội đẹp như thế này thì đương nhiên không có vấn đề. Lăng Tiếu nhìn qua gương mặt phẫn nộ của thiếu nữ áo hồng rất hưởng thụ. Vũ Tư Tuyết đã sớm dính Hoa Hiểu Quế, Lăng Tiếu không đánh chủ ý lên người của nàng, nhưng mà nữ hài trước mặt rất đáng yêu, cũng không đành lòng làm nàng đau lòng, hắn cũng đáp ứng nàng. Vậy là được rồi, có rảnh ta tới Dược Phong tìm ngươi. Cô bé vui vẻ nói ra, kéo nữ tử áo xanh rời đi. Ha ha ha, bản thiếu gia nhân phẩm, đúng là bạo phát mà, liền ngay cả nữ hài đáng yêu như vậy, cũng hâm mộ, nhân tình sao mà sảng khoái thành thơi. Nhìn qua hai nữ tử đi xa, Lăng Tiếu cười thầm. Ấy, lão đại không hổ là lão đại, nữ nhân tự động đưa tới cửa. Hoa Hiểu Quế sùng bái nói. Đúng thế, bằng không thì ta làm sao làm lão đại của ngươi đây? Thế nhưng mà lão đại ngươi không biết tên của nàng nha, không sợ nàng lừa dối hả? Không thể nào, xem đáng yêu như vậy, không giống lừa gạt người a. Mẫu thân của ta đã từng nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết nói dối. Chán ghét chết, không ngờ cho bọn họ ra được thực không thú vị. Thiếu nữ áo hồng khó chịu quay về, nàng vốn định làm khó dễ Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế hai người một chút, không nghĩ tới người ta lại phá trận, hơn nữa không bị sương mù của nàng quấy nhiễu. Vừa rồi nàng tận lực nịnh nọt Lăng Tiếu, chính là chuyển đi ánh mắt của Lăng Tiếu, làm cho nhân gia không truy cứu sai lầm của nàng. Nữ nhi ngoan của ta, ai chẳng giận ngươi tức vậy? Một thanh âm hàm xúc uyển chuyển từ trong phòng vọng ra, một phu nhân xinh đẹp đi ra ngoài. Nàng chính là các chủ của Bích Tuyền Các, Ôn Hải Yến, mà nữ tử áo hồng xinh đẹp này chính là con gái của nàng, Ôn Khả Diệp. Còn không phải tên gian ác Lăng Tiếu. Ôn Khả Điệp đang tức giận, quên người tới là mẫu thân của nàng, phi thường lanh mồm lanh miệng đáp. Lăng Tiếu gian ác, nữ nhi ngoan, hắn khi dễ ngươi, có bị chiếm tiện nghi hay không? Ôn Hải Yến chấn động nói ra. Nương, người nói cái gì đó? Ôn Khải Điệp hơi hơi đỏ mặt im lặng. Chẳng lẽ hắn khi dễ ngươi, còn không nhận? Ôn Hải Yến đi tới trước mặt con gái tức giận nói. Không có à, người nghĩ đi đâu vậy? Ôn Khả Điệp làm nũng. Thật không có. Không có. Vậy là tốt rồi, ta còn cho rằng hắn lớn mật tới mức khi dễ con gái của ta đấy. Ôn Hải Yến buông lỏng một hơi nói ra. Đương nhiên từ trước đến nay, chỉ có ta khi dễ người khác, không có người nào khi dễ ta. Ôn Khả Điệp vảnh môi mỏng lên trả lời. Vậy sao, người nói cho nương biết, vì sao... Biết Lăng Tiếu, tên tiểu tử kia không tệ, đáng tiếc bái nhập môn hạ của Dược Phong. Ôn Hải Yến khẽ thở dài. Ôn Khả Điệp do dự một chút, nói chuyện xảy ra dưới núi vừa rồi, nhưng lần này chuyển thành vặn vẹo đi một chút. Nói Lăng Tiếu không cần chắc nàng dẫn đầu, xông vào rừng hoa mai, cuối cùng còn phá giải, mai hoa mê tung trận, mỉa mai các nàng. Ôn Hải Yến hiểu tính cách của con gái nàng, chính là một tiểu ma nữ, nói chuyện chỉ nên tin một nửa. Nghĩ đến con gái còn không mang người đi ra khỏi rừng hoa mai, người ta lại tự đi ra, nên nàng tức giận. Tiểu gia hỏa này đúng là có vài phần bổn sự, không ngờ phá giải được hoa mai mê tung trận. Ôn Hải Yến cảm thấy hứng thú đối với Lăng Tiếu hơn. Thời điểm trắc nghiệm độ tinh khiết, Lăng Tiếu băng thuộc tính đạt tới ngoài 90% đấy. Thôi đi, hắn chỉ là vận khí cứt chó mà thôi. Ôn Khả Điệp càng nghĩ càng không cam lòng. Ôn Hải Yến hiền lành, cười nhìn qua con gái. Đi, nương đi đòi công đạo cho ngươi. Cái này ta thấy thôi đi, là ta là đại nhân, không chấp với hắn. Ôn Khả Điệp cũng không dám đảm bảo mẫu thân của mình đi tìm Lăng Tiếu phiền toái, vạn nhất biệt lại bị lộ, nàng sẽ bị mắng. Đi thôi, bọn họ muốn đi lấy linh thảo, còn phải chờ ta đồng ý đấy.

Người nói cũng có đạo lý, việc này ta không miễn cưỡng ngươi. Ôn Hải Yến đáp, lại nhìn qua Ôn Khả Điệp nói. Vừa rồi ta nghe nói ngươi phá giải Mai Hoa Mê Tùng trận. Hoàn toàn là may mắn. Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt. Ôn Hải Yến tán thưởng nó một câu lại nói tiếp. Đây là con gái của ta, Ôn Khả Điệp, cũng là tiểu sư muội của ngươi. Nàng là một nữ hài tử cả ngày la hét ở dưới chân núi buồn chán. Người xem lúc nào có rảnh thì mang nàng đi dạo đi. Lần này Lăng Tiếu có chút ngây ngốc nhìn qua Ôn Hải Yến, mà Ôn Khả Điệp cũng sững sờ, sau đó tươi cười vui vẻ như hoa nói. Ê, đúng vậy à, cả ngày trừ tu luyện thì là tu luyện, ta buồn bực muốn chết. Lăng Tiếu sư huynh, người có rảnh dẫn ta đi ra ngoài chơi nhá. Dứt lời Ôn Khả Điệp chạy tới kéo cánh tay của Lăng Tiếu làm lũng, thật giống như đang liếc mắt đưa tình với tình lang. Lăng Tiếu càng không hiểu hai mẫu tử này đang đánh cái chủ ý gì, nhưng mà trưởng lão người ta đã mở miệng, không đáp ứng thì quá không biết điều rồi. Tốt quá, lần sau ta đi tìm ngươi không được, thoái thác đâu nhé. Ôn Khả Điệp song trưởng vỗ vào nhau cười nói. Tuyệt đối không. Lăng Tiếu vỗ ngực đáp. Tốt rồi, các ngươi nghe trẻ tuổi nên thân cận nhiều hơn. Dứt lời Ôn Hải Yến nói một câu, kéo Ôn Hà Khả Điệp rời khỏi. Lăng Tiếu gãi gãi đầu lẩm bẩm nói. Cái này tính toán chứ gì? Chẳng lẽ muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ ta? Bản thiếu gia ý chí kiên định lắm đấy nha. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 50 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.